Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Quỹ đạo. Phù chỉ, phù mực, phù bút, phù ấn chuẩn bị xong sau đó, tiếp xuống liền là vẽ bùa. Vẽ bùa trước đó muốn trước tẩy rửa thay y phục. Tiếp đó quan tưởng Sơn Thần Đại Lão gia, ở trong lòng niệm tụng Sơn Thần Đại Lão gia ân đức. Một khắc đồng hồ sau đó, liền có thể vẽ bùa. Vẽ bùa lúc ngồi quỳ chân trên mặt đất, mặt hướng Sơn Thần, phù chỉ đặt ở bản án chính giữa. Cần bày ngay ngắn, không thể nghiêng phù bút cùng phù mực đặt ở vị trí này. Phù ấn đặt ở vị trí này, vị trí không thể có một tia sai lầm. Cầm bút động tác hẳn là dạng này. Vẽ bùa lúc thân thể tư thế hẳn là dạng này. Sau đó là mấu chốt nhất vẽ bùa giai đoạn. Giai đoạn này là chế phù bên trong mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất khâu. Khác biệt phù, có khác biệt phù đồ. Phù đồ cần một bút họa liền, ở giữa không thể đứt gãy. Một khi đứt gãy tất yếu thất bại. Vẽ bùa lúc còn cần phối hợp hô hấp pháp cùng quan tưởng. Một khi hô hấp loạn, quan tưởng gãy mất, coi như phù đồ không có đoạn, cũng sẽ thất bại. Cái khác đều làm rất tốt. Vẽ bùa mực không đều đều, cũng sẽ thất bại. Con dấu thời gian, thất bại. Ngoặc kép, thất bại. Sơn Hoa Tử vừa nói thật nhiều vẽ bùa lúc chú ý hạng mục. Nghe được trại chủ cùng trụ tử, kinh hồn táng đảm. Sơn Hoa Tử, tranh này phù có phải hay không rất khó thành công? Sơn Hoa Tử gật đầu nói, ta vừa mới vẽ bùa lúc, 10 cái chỉ thành công 1 cái, sau đó luyện tập nhiều, có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đến bây giờ 10 cái có 3, 4 tấm thành công đi, xác suất thành công, thật thật thấp, à, lại thêm sơ kỳ công tác chuẩn bị, không nghĩ tới, cái này sử dụng phù lục lúc dễ dàng như thế cấp tốc. Nhưng luyện chế phù lục lúc vậy mà như thế phiền phức. Quả nhiên, thiên hạ không có không làm mà hưởng chuyện tốt a. Muốn hưởng thụ sử dụng phù lục lúc thuận tiện cấp tốc, liền phải bị quản chế phù lục phần này tội. Bất quá so sánh với ngồi xếp bằng tu luyện, trại chủ cùng trụ tử hay là càng ưa thích luyện chế phù lục. Dù sao tuy rằng rườm rà, lại là có thể lý giải, mắt thấy mới là thật. Bọn hắn lại càng dễ tiếp nhận, cũng càng nguyện ý vì đó cố gắng. Thoạt nhìn càng giống là một cái kỹ nghệ, chỉ cần nhiều hơn luyện tập là đủ, mà thần thông sức mạnh to lớn lại là thật thật tại tại. Trại chủ cùng trụ tử học được bùa này chi thuật, so trước đó tu luyện coi như tích cực nhiều hơn, cùng Sơn Hoa Tử đơn đả độc đấu khác biệt. Trại chủ càng thêm tin tưởng tập thể lực lượng. Trại chủ lợi dụng quyền lực chi tiện phát động thôn dân vì đó thu thập vật liệu. Thậm chí phát động tin qua thân tộc vì đó chế tác phù chỉ cùng phù mực. Lấy bảo đảm chế tác bí pháp không tiết ra ngoài. Mà trại chủ cùng trụ tử tắc thì chỉ cần phụ trách mấu chốt nhất vẽ bùa bộ phận là đủ. Những sự tình này đều là xin chỉ thị Xích Sơn Hoa Tử. Dù sao đều là Sơn Thần tín đồ, đều là một cái sơn trại hương thân. Sơn Hoa Tử không nghĩ nhiều sẽ đồng ý, chỉ là nhắc nhở bọn hắn phù lục chi thuật là tiểu thuật, để bọn hắn không nên trầm mê, khuyên bọn họ đem thời gian nhiều hơn dùng vào tu luyện. Chỉ là trại chủ cùng trụ tử hai cha con một lòng nhào vào phù lục chi thuật bên trên, đối Sơn Hoa Tử khuyên bảo cũng không chú ý. Chậm rãi Sơn Hoa Tử cũng rõ ràng cái gì, liền không lại khuyên nhủ hai người, chỉ là trong mắt đều là vẻ thất vọng. Sơn Hoa Tử từ bỏ trại chủ cùng trụ tử, bắt đầu lại lần nữa tìm kiếm tín đồ, truyền thụ quan tưởng Sơn Thần, mở ra thượng đan điền, sử dụng pháp thuật tu luyện chính pháp. Lần này, Sơn Hoa Tử hấp thụ giáo huấn, cũng lại không xoắn suýt tại thiên phú tốt xấu. Mà là lựa chọn trẻ tuổi nhỏ bé, thành kính tín đồ, lưu tại trong miếu, tay nắm tay tiến hành dạy bảo. cái này hơn một tháng, trại chủ cùng Sơn Hoa Tử động tác tự nhiên không gạt được Du Công. Du Công địa vị tuy rằng nhận lấy khiêu chiến, thế nhưng Du Công mấy chục năm tích lũy được uy vọng, không phải như vậy mà đơn giản tiêu trừ. Trước đó Vu Y nhất mạch Du Công, thậm chí một lần xem như ngăn được trại chủ người, cùng trại chủ cùng quản lý Lý lấy sơn trại dài đến vài chục năm lâu. Trại chủ, không nghĩ tới, người vậy mà phạm vào như thế ngu xuẩn sai lầm, thì nên trách không được ta. Du Công tìm tới Sơn Hoa Tử, đối Sơn Hoa Tử nói, ta Vu Y nhất mạch truyền thừa mấy ngàn năm y thuật cùng ngươi so sánh, quá kém nhiều, ta cũng già, nên nghỉ ngơi, thế nhưng là, ta trước đó thu dưỡng những cái này học đồ, nên làm cái gì a? Đặc biệt là năm trước mới thu cái kia hai cái tuổi học đồ. Ai, bọn hắn đều là cô nhi, xa cách ta, sống thế nào a? Sơn Hoa Tử cũng là cô nhi, tự nhiên biết rõ cô nhi gian nan. Sơn Hoa Tử cũng biết Du Công thu nhận đệ tử đều là sơn trại cô nhi, Du Công thu bọn hắn là học đồ cũng không nhất định sẽ dạy bảo bọn hắn y thuật, thế nhưng để bọn hắn làm một phần việc vặt nuôi sống bọn hắn lại là thật. Sơn trại cô nhi có thể tại mất đi song thân sau đó sống sót, một mặt là bởi vì trại chủ nguyên nhân, một phương diện khác nhưng là bởi vì Du Công nguyên nhân. Sơn Hoa Tử xem như dựa vào trại chủ sống sót, cho nên đối với trại chủ cùng trụ tử, Sơn Hoa Tử tự nhiên liền phi thường thân cận cùng tín nhiệm. Thế nhưng, đối với Du Công, Sơn Hoa Tử đồng thời không có địch ý, đồng dạng cũng là vô cùng kính ngưỡng. Không có trại chủ cùng Du Công, sơn trại không có khả năng phát triển tốt như vậy, sơn trại cô nhi cũng không thể có nhiều như vậy có thể sống sót. Sơn Hoa Tử nghe Du Công cái này nói một chút, mới phát hiện bản thân sở tố sở vi, vậy mà thương tổn tới Du Công, tranh thủ thời gian hướng Du Công xin lỗi. Du Công tự nhiên không nhận, ngược lại nói rất nhiều trấn an Sơn Hoa Tử, tán dương Sơn Hoa Tử là sơn trại làm những chuyện như vậy. Sơn Hoa Tử áy náy phía dưới, liền nhận Du Công mang tới hai tiểu hài tử là học đồ, cùng hắn cùng một chỗ ở tại trong sơn thần miếu. Hai đứa bé này rất hiểu chuyện, bị Du Công dạy bảo rất tốt. Sơn Hoa Tử để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Quan tưởng pháp tiến triển tuy rằng không bằng trại chủ cùng trụ tử, thế nhưng mỗi ngày đều tại tiến bộ. Một tháng sau cũng tu luyện thành công, tiếp đó liền là tu luyện mở ra thượng đan điền pháp môn. Một bước này, hai đứa bé tu luyện càng thêm chậm chạp, bất quá thắng ở kiên trì bền bỉ. Sơn Hoa Tử cũng thu lòng rộn ràng tự, có hai cái án lệ thành công, liền thu vài cái tuổi hài tử, dự định chậm rãi dạy bảo, chậm rãi đem sơn thần miếu phát dương quang đại. Trại chủ phát hiện Du Công cùng Sơn Hoa Tử động tác sau đó lắc đầu, thích hợp ta nhất, ta có thể nắm giữ mới là tốt nhất, ta không giống Du Công, xưa nay không lòng tham. Nói xong, đi trong nhà đặc biệt thu thập ra tới một gian thờ phụng tượng sơn thần gian phòng, thành kính hướng tượng sơn thần dâng hương bái một cái, tiếp đó y nguyên không có làm phản ứng chút nào, cũng không có làm bất kỳ thay đổi nào. Thanh Nghiêu Sơn bên này hết thảy đi vào quỹ đạo, Điển Hoa bắt đầu bày ra bước kế tiếp kế hoạch. Có sơn thần, tự nhiên phải có thủy thần. Sơn thần có hàng mẫu, thủy thần tự nhiên cũng cần một cái hàng mẫu. Bất quá, có sơn thần hàng mẫu, đối thủy thần hàng mẫu cũng rất tốt tham khảo ý nghĩa. Hơn nữa cùng sơn thần so sánh, thủy thần chống đỡ khống chế nhân tộc hoạt động khu vực, phổ biến muốn so sơn thần muốn nhỏ nhiều. Dù sao, đại bộ phận nhân tộc đều là trục nước mà ở, một đầu thủy vực phụ cận sinh hoạt nhân tộc số lượng tuyệt đối phải so núi vực nhiều hơn nhiều. Cái này cũng không vì sao trước sơn thần phía sau thủy thần nguyên nhân. Nếu như là thí nghiệm xảy ra vấn đề, cũng càng có thể trưởng khống một phần. Sơn thần, thủy thần lựa chọn, không phải ngẫu nhiên, cần phù hợp điều kiện mới có thể. Mà ở chỗ này, điều kiện phù hợp phần lớn là đại yêu hoặc yêu vương. Những này đại yêu hoặc yêu vương một phần hành vi, thực sự để cho Điển Hoa không cách nào tán đồng, cũng bất lợi cho Điển Hoa vừa mới sáng lập còn không hoàn thiện địa chỉ chi đạo. Cho nên không nguyện ý sắc phong bọn chúng, không yên tâm cái này ác yêu lợi dụng mới sáng tạo thể hệ lỗ thủng. Thành ác thần, Điển Hoa hiện tại làm thành lập sơn thần cùng thủy thần hàng mẫu, cũng là đang nghĩ biện pháp đền bù phương diện này chỗ thiếu sót. Tìm tới giải quyết tương quan vấn đề phương pháp, Điển Hoa rất nhanh liền tìm được một đầu thích hợp thủy vực. Điểm một cái thiên địa dung lô, từ đó bay ra một đoàn hào quang, rơi vào trong nước, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.